Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 90, ông có đối tượng. Gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên của CEO là nói không, nhưng từ không đã tồn tại trong một thời gian dài. Joe Daley hỏi câu hỏi này quá nghiêm túc. Tôi đã biết anh ấy rất nhiều năm. Tôi thường nhìn thấy anh ấy với một nụ cười hippie, và trái tim tôi rất lớn. Chỉ có một vài lần nghiêm túc, ngoại trừ những món đồ chơi được yêu thích khi anh còn là một đứa trẻ, chúng bị cướp mất. Cái gần nhất là khi Damay đi bộ, anh uống vài chai rượu, ngồi trong hẻm và hỏi anh một cách say sưa. Liệu Damay có trở lại không? Nếu bạn không quay trở lại và nói rằng bạn không chắc chắn, mọi người đều có con đường riêng để đi. CEO nhìn anh và thở dài bí mật nói. Tôi sẽ quay lại, trong kỳ nghỉ đông, Joe Daley chọc anh khi anh không sao. Khi anh vẫn đón anh thường nói vào lúc nửa đêm, anh ngủ chưa? Cảm ơn sếp, anh đang làm gì vậy? Không, chơi game, chấm, có trò chơi gì? CEO đã không nghiêm túc, nhưng bây giờ khi tôi nghĩ về nó tôi thấy rằng mọi thứ đều không đúng. Ý nghĩ mơ hồ trong trái tim Joe Daley vẫn không ngừng tăng lên, anh bước lên vài bước và thu thập tất cả những biểu cảm trên khuôn mặt. Bạn nói chuyện, bạn, Joe Daley không nói gì. Vì CEO im lặng một lúc ngắt lời. Là tôi đây, CEO hỏi lại, sao anh biết, người ta nói rằng Joe Daley đã lao thẳng lên đầu anh ta và cảm giác bị lừa dối quá mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc anh ta quên suy nghĩ về, tại sao gia đình lại cảm ơn ông chủ của mình như thế này. Làm sao tôi biết, bạn không có điểm nào trong tim tôi đã sao chép bài tập về nhà của bạn trong nhiều năm, từ bạn đã viết dù nhanh hay chậm, ngay cả khi bạn thay đổi bút, ngay cả khi bạn thay đổi nó tôi có thể nhận ra chữ viết tay trái. CEO thực sự không ngờ rằng anh ta thực sự đã thua về điều này. Anh trai tôi đã ở với bạn rất nhiều năm, vì vậy bạn đã nói dối tôi như thế này. Joe Daley mắng, và bị CEO kéo cổ áo ở góc. Tôi hỏi bạn lần đầu tiên điểm của bạn rơi như thế nào, làm thế nào bạn nói với tôi, nó có nghĩa là có những người bên ngoài và những người bên ngoài, và cuộc sống đầy những thăng trầm. Tôi dám đánh giám ở đây với tôi. Joe Daley đã nói về nó, nhưng anh vẫn chưa hết giận. CEO để anh ta la mắng và không trả lời. Đó là sự nóng nảy nhất trong lịch sử. Chửi mắng có đủ không? Tôi không thể tiếp tục la mắng nữa. Joe Daley lấy ra một bao thuốc lá và giấu một điếu thuốc trong góc. CEO nhìn vào thời gian và chuẩn bị quay lại. Joe Daley đưa tay ra và hỏi với giọng thấp. Bạn nghĩ gì? Đừng đi, ngồi xổm xuống, chúng tôi chúc bạn trò chuyện vui vẻ. Ngồi xổm một cái rắm, không bắt xe buýt. Sau đó, chúng tôi sẽ đi bộ và nói. Joe Daley ngay lập tức thỏa hiệp, bạn đi chậm hơn, Joe Daley đã hình dung ra nhiều lý do, nhưng không ngờ đây là trường hợp. Xe buýt muộn nhất là vào lúc 9 giờ, khi đợi xe buýt, CEO nói xong hai từ, sau khi nghe Joe Daley, anh ta liên tục mắng vài từ chửi thề. Anh ta không biết nói gì ngoài những lời chửi thề càng. Lúc đầu, anh ta tức giận với CEO, và khi anh ta kết thúc, anh ta không thể không tức giận với CEO. Tay của Joe đều run rẩy vì tức giận và đầu anh ta đầy sự khốn kiếp. CEO đá anh ta trực tiếp để ngăn anh ta thể hiện kỹ thuật nguyền rủa quốc gia cấp nước đen khi anh ta ở trên đường. Được rồi, xe đang đến, đừng ở đây và quay lại nghỉ ngơi. Nhanh lên, chiếc xe buýt tiến đến từ đầu bên kia và đi thẳng. CEO lên xe, đi được hai bước và quay trở lại cửa trong khi cánh cửa vẫn đóng. Anh ta móc một cái lan can ở mép cửa bằng một tay và cúi ra giữa chừng. Gocchuyenaudio.com. Đừng nói chuyện bên ngoài nếu bạn không muốn chết. Tôi nghiêm túc, tốt hơn hết là bạn nên tìm cách cắm miệng vào. Joe Daley cũng muốn chặn, nhưng anh quay đi quay lại và không ngủ được một lúc lâu. Lầy mà thức dậy vào ban đêm, đi đến phòng khách để uống nước và sợ hãi bởi con trai cô đang ngồi trên ghế sofa với một ánh sáng màu đen. Joe Daley ngồi trên ghế sofa một lúc lâu và không thể cưỡng lại việc lật sổ địa chỉ điện thoại. Ngón tay của anh ta nằm trên cột của dì Lan, và đầu óc anh ta rất rối tung. Nó vẫn bị lãng quên, nhưng anh ta bắt tay và vô tình quay số. Kỳ nghỉ mùa đông tổng cộng là một tháng, và đống bài tập về nhà trong kỳ nghỉ mùa đông mà CEO gửi về cơ bản là một từ, và anh ấy đã ký tên thẻ của mình, và sau đó không mở lại. Cô Gu đã có ý thức hoặc vô tình nhắc đến anh để dạy kèm trong những ngày này. Bạn nghĩ về những gì bạn đã làm trong kỳ nghỉ đông này? CEO đi xuống cầu thang lấy nước. Tôi không khỏe lắm, tôi ăn ngon và ngủ ngon. Gu Xuê Lan, đừng làm phiền chủ đề, nếu bạn tiếp tục như thế này, bạn muốn làm gì, bạn có nghĩ rằng tôi không ép buộc bạn bây giờ không, bạn chỉ là... Lúc đầu, CEO không muốn hỏi gia sư, lý do chính là việc kiểm soát điểm số ở trường rất khó chịu. Nếu bạn hỏi gia sư, bạn cần kiểm soát nhiều thứ hơn và dễ dàng thể hiện hơn. Cô Gu nói rất nhiều, anh vẫn nói rằng, mẹ ơi, con tự biết điều đó. Sau khi anh ta kết thúc quá trình hồi tưởng này đã không, như trước đây, chớ trêu thay anh ta. Bạn có loại số nào? Gu Xuê Lan ngồi trên ghế sofa với điều khiển từ xa trên tay. Trên màn hình TV, có một loạt khuôn mẫu và âm thanh được bao quanh bởi đôi tai, nhưng biểu hiện của Gu Xuê Lan hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô ấy buồn rầu và có một chút nghi ngờ và thắc mắc trong mắt. Gu Xuê Lan nhớ lại cuộc gọi điện thoại không thể giải thích tối qua. Sau khi rời khỏi phố Hai Xuê, nhịp sống rất khác so với trước đây và mối quan hệ giữa họ và Su Yan Mei dần trở nên xa cách. Ngoại trừ việc gửi tin nhắn chúc phúc mỗi năm mới, hầu như không có thông tin liên lạc nào khác. Châu Da Lê nói chuyện lộn ngược trên điện thoại, một lúc anh nói rằng anh đã phạm sai lầm và gọi cô là dì Lan một lúc, sau đó cô ngừng nói. Cô thức dậy vào giữa đêm và đầu óc choáng váng, cô không hiểu anh đang nói gì. Cô đưa tay ra và bật một chiếc đèn nhỏ và ngồi dậy và hỏi. Có chuyện gì vậy, Thunder? Châu Da Lê nói, dì Lan, bạn đã bao giờ nghĩ về việc cảm ơn ông chủ vì những thành tích của mình? Gu Xuê Lan nghe rõ từ thành tích và đứa trẻ đột nhiên rút ra chủ đề, nói chuyện vô nghĩa, và cuối cùng nói. Tối nay mặt trăng thực sự tròn. Gu Xuê Lan, nhìn thấy ánh trăng sáng như vậy, tôi nghĩ đến dì Lan. Gu Xuê Lan đã đi lên trong những năm gần đây. Ngay cả khi được bảo trì tốt, các nếp nhăn đã lặng lẽ trèo vào khóe mắt và có một vài phiền toái đã bị xáo trộn bởi cuộc gọi này trong một thời gian dài. Cô quăng và quay lại, và bức ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu cô trước khi chìm vào giấc ngủ là giấy chứng nhận tình cờ của CEU nằm rải rác trên bàn khi cô còn nhỏ. Giải thưởng gì vậy? Lúc đó cô quá bận rộn và bận rộn xoay chuyển giữa các công việc. Số của bạn là gì? Xin vui lòng cho tôi biết. Gu Xuê Lan bình tĩnh hỏi anh ta. Điều gì trong trái tim bạn? Sau khi Gu Xuê Lan nói xong, anh không biết mình đang nghi ngờ điều gì. Anh nghi ngờ rằng mình đã ngủ không ngon giấc trong vài ngày qua. Cô đưa tay lên, xoa xoa lông mày và lại vẫy tay. Được rồi, đi lên, đừng cản đường. Gocchuyenaudio.com. CEO bóp kính và ngồi trước máy tính một lúc lâu sau khi đi lên lầu. Giáo sư ngoại ngữ trong video đang nói về ngữ pháp và mẫu câu. Anh ta không nghe, trẻ em, bạn đang làm gì? Sau khi nhận được cuộc gọi từ He Chao, CEO đã bình phục cúi đầu xuống và uống hai ngụm nước và trả lời một cách mơ hồ. Anh Chao Gang vừa ra khỏi taxi, đứng bên cửa sổ để trả tiền, và bỏ tiền lẻ mà anh tìm thấy vào túi. Uống sữa không, uống nước, ông Chao nói rằng thật đáng tiếc khi những đứa trẻ không uống sữa. Bạn có thể nghĩ ra điều gì khác không, suy nghĩ của bạn thật nguy hiểm, CEO đặt ly xuống và liếc nhìn vào ngày ở góc dưới bên phải của màn hình máy tính. Tôi nhớ rằng thời gian He Chao hẹn gặp ai đó là vào cuối tuần này và hỏi. Tôi thấy mọi người được chứ? Không, vừa mới xuống. Anh Chao tìm thấy một cuộc hẹn, thực tế, không cần phải tìm nó cả. Khi cửa hàng này ở trường trung học cơ sở, ba người họ thường đến quán mì nhỏ gần trường. Ấn tượng là một cửa hàng nhỏ, nhỏ và cũ, các bức tường toàn màu đen với dầu tỏa ra từ khói dầu. Khi tôi học cấp 2, tôi có ít tiền tiêu vặt và tôi đói khi tan học. Thường thì bạn cho tôi 2 và tôi làm 3. Ông chủ phụ nữ vẫn còn nhớ tôi và đưa cho tôi một món ăn nhỏ. Ông Chao nhặt một chiếc ghế và ngồi xuống, khuỷu tay trên bàn trong khi nói chuyện. Đưa bạn lần sau, giọng anh Chao bình thường khi anh nói, nhưng CEO cảm thấy không có lý do gì mà tên ngốc này bây giờ phải ở trong một mớ hỗn độn. Anh Chao có chút hụt hẫng. Nhà hàng mì không biết khi nào nó được cải tạo, có những món ăn quen thuộc trong thực đơn và một số món mới trong vài năm qua. Ông Chao nhìn chằm chằm vào ba từ, mì cay, trong thực đơn một lúc bí mật thở ra và nhìn lên nhìn ra ngoài cửa sổ. CEO không nói gì nhiều, chỉ gọi cho anh nếu anh có bất cứ điều gì muốn nói. CEO đi chân trần, và toàn bộ người co rúm lại trên một chiếc ghế máy tính lớn. Anh ta thêm một câu nữa trước khi cúp điện thoại. Không hút thuốc, anh Chao nói, được, CEO không quan tâm đến việc xem video giảng dạy. Anh liếc nhìn điện thoại trước khi đi ngủ, tin tức trong lớp không ngừng được nhắn. Su Trinh Trinh muốn xem phim ma, nhưng anh không dám xem một mình. Cuối cùng, phong cách của nhóm đã trở thành, à hát, anh Chao không di chuyển chút nào. Anh nghĩ về nó và hủy bỏ khung cảnh câm trước khi đi ngủ. Gần 12 giờ anh lại nhận được cuộc gọi từ He Chao. Điều này phải được đặt sang một bên trước đó, cách tiếp cận của CEO hoàn toàn từ chối kéo dịch vụ một cửa điện thoại di động màu đen. Anh đoán rằng anh Chao nên đã về đến nhà, và anh nghe thấy một vài tiếng thì thầm của xe hơi xuất hiện từ anh. Anh đang ở đâu? Anh Chao không trả lời. Sau khi CEO hỏi lần thứ ba, anh gần như không còn kiên nhẫn. Anh Chao cài hết tên anh. Anh Chao hơi say trong lời nói, nghe có vẻ không hợp lý, nhưng anh rất nghiêm túc khi phát âm tên mình. See you, anh chào gọi nhiều lần liên tiếp, câm lặng thấp với những cảm xúc phức tạp xen lẫn với tiếng ồn xung quanh. Anh ơi, See you không buồn ngủ. Anh đứng dậy, máy điều hòa đã tắt từ lâu, và sự mát mẻ đi dọc theo tấm vải mỏng. Anh có uống không? Anh Trao ngồi xổm xuống đường và vùi mặt vào lòng bàn tay. Anh không gặp vấn đề gì, vì vậy anh muốn gọi anh cho hòa bình. Ngay khi nghe giọng nói của Siêu, Diêu Jin quét lên và không thể giúp nó. Muốn gọi ngài, anh Trao nghĩ rằng vấn đề này không dễ để vượt qua. Kết quả thực sự đứng lên, đi về phía trước, đi đến đó và thấy rằng nó không khó như tôi nghĩ. Gocchuyenaudio.com. Khi họ gặp nhau, Erlay đã đến và ném một cú đấm trực tiếp vào anh ta. Sau trận chiến, anh ta hỏi anh ta, có ổn không, trái tim tôi có thoải mái không? Cú đấm đó không chơi, gần như cạn kiệt năng lượng của anh ta. Anh Trao bị đánh trong giây lát, anh dựa lưng vào tường, rồi lau khóe miệng, và nếm một chút máu trong miệng. Fang Xiaolei không thay đổi nhiều so với trước đây, anh ấy hơi mập hơn và phong cách ăn mặc của anh ấy trưởng thành hơn. So với các bạn cùng lứa, anh ấy ít giống học sinh hơn. Giáo sư, điều trước đó, hãy quên nó đi. Giáo sư Trao, anh Trao, lần trước anh đến gặp tôi cũng nói đó không phải lỗi của anh. Bây giờ tôi muốn sửa một câu. Tôi không trách anh, tôi muốn nói với cá nhân anh. Những lời của Erlay, Ed cứ thì thầm bên tai anh. Trọng lượng không thể nói được tích lũy trên ngực nhưng dường như mọi thứ đều nhẹ hơn trong hơi thở. Cảm giác mất trọng tâm này lóe lên. Anh Trao nhìn giao thông trên đường trước mặt và ánh đèn xuyên qua màn đêm, khiến mắt anh đau. Không, anh Trao nói một lời rồi dừng lại. Anh chớp mắt và đôi mắt hơi đỏ. Chỉ uống một chút thôi. Bạn lưỡi gần như thắt nút và bạn uống một chút. Xie Yu lo lắng và hỏi. Bây giờ bạn đang ở đâu? Anh Trao vẫn ở gần trường. Vài giờ trước ba người gặp nhau và không nói chuyện gì nhiều, nhưng rượu đã thổi hết chai này đến chai khác. Lôi Jun uống say dữ dội. Vào thời điểm đó, Lôi Jun không phải là một bữa tiệc. Erlay rất vội vàng, và nhiều điều không thể được hỏi. Anh chỉ có thể nghĩ về điều tồi tệ nhất, anh ta túm lấy cổ áo của He Trao và đấm anh ta ấn người xuống đất và đánh đập trường học gần như gọi xe cứu thương. Anh đã làm điều đó trốn tránh trách nhiệm, anh Trao đã không đánh trả mà không giải thích và thậm chí hy vọng anh sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn. Khó hơn một chút, sau khi Lôi Jun không đến trường nữa, anh trực tiếp đến trường trung học kỹ thuật. Tôi không muốn biết bất cứ điều gì về người bạn cũ, này, hẹn gặp lại trong một nhà hàng nhỏ gần Dayanji. Lôi Jun chỉ thấy khó chịu và quên suy nghĩ tại sao người này lại học cấp 2. Sau khi quay lại, anh nhờ ai đó kiểm tra và thấy rằng đó không chỉ là trường, thậm chí là lớp. Không chỉ bị hạ xuống một bậc, anh ta còn là trường cấp 3 bình thường nhất ở thành phố A. Erlay không thể uống nhiều. Trong vài năm qua, anh ta cũng đã thực hành nhiều bữa tiệc khác nhau. Anh ta chỉ giết một chai trong vài cú nhấp chuột. Tôi chạy khắp nơi trên cánh đồng. Bạn và Trao không có những năm này bạn đã gặp nhau chưa? Vâng, anh Trao uống một cách dữ dội. Anh ta ngả người ra sau và đặt cái chai rỗng trên tay lên bàn. Vài tháng trước tôi đã trao đổi ý kiến. Lôi Jun, thần liên lạc là nắm tay để trao đổi nắm tay. Khi kết thúc cuộc nhậu, cả ba dường như đã trở lại những ngày trước trong trạng thái thôi miên. Xie Yu đã ghi lại vị trí, và anh ta không yên tâm rằng He Trao đã uống một mình vào giữa đêm và vẫn đang lắc lư bên ngoài. Anh ta lấy một chiếc áo khoác và mặc nó vào. Tôi đi quá nhanh, ném điện thoại xuống giường trong khi mặc áo khoác và đi thẳng ra sau khi mặc nó. Anh Trao ngồi xổm trên đường một lúc và rượu xuống. Không có nhiều người đến và đi trên đường, có một nhóm người huýt sáo và uống quá nhiều từ nhà hàng đối diện. Mặc dù trời đã tối, họ vẫn có thể nhìn thấy tình huống bên kia đường khi đèn đường bật sáng. Họ xô đẩy nhau một lúc, Ahad nhìn ngược lại, gocchuyenaudio.com. Mặc dù cậu bé ngồi xổm, chiều cao của anh ta khá cao, khóa kéo áo khoác không được kéo và đầu cúi xuống, mặc dù anh ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của mình, anh ta chỉ cảm thấy rằng dáng người và khí chất của người này cực kỳ nổi bật. Anh Trao không ngờ sẽ gặp người bán hàng vào giữa đêm. Đây là điểm này, anh ta liếc nhìn vài người trước mặt, trước khi ba từ, đừng quét mã, được nói, anh ta bị kéo bởi cổ áo của người đàn ông, và bị kéo lên một cách khá thô lỗ. Anh ấy có một đối tượng. Khuôn mặt của Xie Yu không được tốt lắm, và đôi mắt cô ấy đầy cáu kỉnh. Thấy rằng họ vẫn còn choáng váng, họ nhắc lại lần nữa. Anh ta có đồ vật, khách trương,